Thần nông tiểu y tiên, chương 1097, bí mật kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nên gọi ta tiểu lý, chỉ có kia đồ ngốc mới kêu tiểu lý. Ta gọi Lý Hoan, hắn gọi Lý Nhạc, ta gọi Lý Hoan, Lý Hoan. Tiểu lý vứt bỏ trong tay ly nước, tức giận không thôi, một mực tái diễn tên mình. Hắn cử động này khác đại gia ứng phó không kịp. Theo hắn trong ánh mắt có thể thấy được, hắn thật giống như thập phần chán ghét tiểu lý. Hắn vì để cho đại gia phân chia ra mình cùng tiểu lý, hắn không ngừng được giảng tên mình. Lý Hoan, ngươi, ngươi là như thế nghe nói tiểu lý. Không đúng, là Lý Nhạc. Ngươi là làm sao biết Lý Nhạc qua đời? Quách Nhị Bảo lấy can đảm cùng hắn nói chuyện. Chẳng biết tại sao, trong ngày thường vênh vang đắc ý Quách Nhị Bảo, lúc này đối mặt Lý Hoan lúc, hắn trở nên thập phần cẩn thận, rất sợ chọc giận Lý Hoan. Có câu nói, không cùng kẻ ngu luận dài ngắn. Hắn nhìn ra được, Lý Hoan đầu óc tốt giống như có tật xấu, cho nên hắn gấp đôi cẩn thận. Lý Hoan nghe có người kêu tên mình sau, cả người tinh thần không ít. Trên mặt hắn lập tức mang theo nụ cười nói, dự định, ta có thể có tính toán gì? Ta trở về công ty đi làm, ta nhưng là cái tê giới tinh anh, ta là lập trình nhân viên, toàn bộ công ty đều không thể rời bỏ ta. Lý Hoan nói tới chính mình làm việc lúc, giống như là đang khoe khoang bình thường. Lương Phi thừa dịp Lý Hoan cao hứng lúc, lần nữa hỏi thăm, hắn muốn từ Lý Hoan trong miệng biết chút ít hứa bí mật. Ngươi tại công ty nào làm việc? Ta tại Kỳ Huyễn đi làm. Công ty chúng ta lão tổng thập phần thưởng thức ta, đối với ta làm việc, hắn hết sức hài lòng. Kỳ Huyễn, danh tự này như thế quen tai như vậy, Lương Phi thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. Hắn vắt hết óc bắt đầu nhớ lại, Lương Phi cuối cùng nhớ tới, Tô Tiêu Uyển ca ca, Tô Minh Thuyên không phải là tại kinh doanh một nhà lạc công ty sao? Tên liền kêu Kỳ Huyễn, đối với không sai, chính là hắn. Lương Phi đối với Trương Vũ nháy mắt, tỏ ý khiến hắn xem chừng Lý Hoan, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Lý Hoan là lạ. Cho nên hắn muốn hoàn toàn tra một chút. Hắn lập tức gọi thông Tô Minh Thuyên điện thoại di động. Án với phận tính, hắn vẫn chính mình thật to cậu ca đây. Tô đại ca, ngươi gần đây như vậy được chưa? A Phi, ngươi như thế có thời gian gọi điện thoại cho ta. Ta rất khỏe, có chuyện gì mời nói. Lương Phi nghe ra, dòng điện bên kia một trận tiếng huyên náo. Không cần nghĩ cũng biết. Hắn nhất định là tại KTV. Tô Minh Thuyên là một thích chơi người, cả ngày lưu luyến ở tình sắc nơi. Hiện tại tuy là buổi chiều vẫn chưa tới buổi tối, nhưng hắn đã lu bù lên. Lương Phi không muốn cùng hắn phí miệng lưỡi, ở ngay nói thẳng vào vấn đề đạo. Ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Ngươi cũng đã biết công ty của các ngươi có cái kêu Lý Hoan người. Lý Hoan, ta biết. Công ty chúng ta nhân viên nồng cốt, như thế, ngươi tìm hắn có chuyện, bất quá hắn hiện tại xin nghỉ. Tô Minh Thuyên rất sảng khoái đáp trả, trong ngày thường, hắn cả ngày cùng các cô gái ngâm chung một chỗ, trên căn bản không trở về công ty. Tia, Huy, En, Đư ở CCOPTA, IT, R, UEN, XC, OT, E. N.E. Nhưng hắn nhưng nhớ kỹ trong công ty nhân viên. Đây thật là đúng là không dễ. Ngươi đối hắn hiểu nhiều không? Hắn trong ngày thường là một như thế nào người? Tiểu tử này lòng dạ rất sâu, lá gan rất lớn. Bất quá hắn làm việc ngược lại thật nghiêm túc. Kỹ thuật chỉ là hắn không có gì bằng hữu, bởi vì hắn tính tình cổ quái. Trong công ty trên căn bản không có cùng hắn hợp. Tô Minh Thuyên từng chữ từng câu vừa nói, chỉ là hỏi dò những thứ này quá mặt ngoài rồi, còn chưa đủ đi sâu vào, trừ những thứ này ra còn nữa không? Ta là nói, hắn ở công ty có chưa từng xảy ra kỳ quái chuyện? Lương Phi không hiểu hỏi, bên đầu điện thoại kia trầm mặc mấy giây sau, cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi. Ấy, đúng rồi, thật là có. Hắn một tháng trước xin nghỉ, nói có chuyện gấp, quản lý chi nhánh không phê giá cả. Cuối cùng hai người đánh lên, Lý Hoan người này quá độc ác, cầm lấy đao muốn đi chém quản lý chi nhánh. Tốt tại công ty đồng nghiệp một mực ngăn, nếu không nhất định sẽ xảy ra án mạng. Cũng trách quản lý chi nhánh xui xẻo, không có ra 3 ngày, bị tai nạn xe chết. Sau đó trong công ty một mực truyền lưu, Lý Hoan là một không rõ người. Những lời này đều là bát quái đồng nghiệp truyền ra. Theo lần đó sau đó, ta đối Lý Hoan ấn tượng khắc sâu hơn rồi. Lương Phi sau khi nghe, cả người ngây dại, thật là cẩn thận cực sợ. Lý Hoan người này quả nhiên không đơn giản. Hắn tháng trước một ngày kia xin nghỉ. Ngươi biết không? Ta đương nhiên không biết. Bất quá ta có thể cho ngươi một cú điện thoại. Ngươi gọi điện thoại hỏi thăm công ty nhân viên hậu cần. Tô Minh Thuyên cúp điện thoại. Sau đó hắn phát tới một số điện thoại di động. Lương Phi đánh tới, lập tức tra hỏi lấy Lý Hoan đi làm tình huống. Hắn vào tháng trước số 12 xin nghỉ. Tiểu Lý là số 13 qua đời. Lương Phi có cái lớn mật ý tưởng. Tiểu Lý có phải hay không là Lý Hoan hại chết? Chẳng biết tại sao, cái ý niệm này đột nhiên theo Lương Phi trong đầu né qua. Không có khả năng, Lý Hoan vì cho Tiểu Lý báo thù, ở nơi này trên núi ngây người một tháng, thậm chí hóa thân làm xà nhân ở trên núi trải qua không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Hắn là vì Tiểu Lý mới làm như vậy, làm sao có thể là giết chết hắn hung thủ? Không có khả năng, nhất định không có khả năng. Lương Phi một mực ở khuyên giải an ủi lấy chính mình. Hắn không ngừng vỗ vào đầu mình, không để cho mình suy nghĩ lung tung. Trở lại thôn chi bộ lúc, Lý Hoan vẫn còn tại không ngừng nói mà nói. Công ty của các ngươi quản lý chi nhánh qua đời. Ngươi biết không? Lương Phi đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Chính là những lời này. Hắn cắt đứt Lý Hoan nói chuyện. Lý Hoan nguyên bản đang giảng chính mình làm việc. Mỗi khi hắn nói tới làm việc lúc, hắn luôn là một mặt vui vẻ yên tâm. Nói tới nói lui càng là thao thao bất tuyệt. Thật giống như hắn thập phần thích chính mình làm việc. Nhưng khi Lương Phi nhắc tới quản lý chi nhánh lúc, cả người hắn ngây dại. Thật giống như rơi vào trầm tư. Trên mặt biểu hiện cũng biến thành thập phần vi diệu. Thật giống như có tâm sự. À, biết rõ, hắn đã chết, đó là báo ứng. Lý Hoan kéo dài nghiêm mặt, âm trầm vừa nói, Lương Phi nhớ kỹ mới vừa Tô Minh Thuyên nói qua. Lý Hoan ở trong công ty không có một cái bằng hữu. Cùng ngày hắn và quản lý chi nhánh đánh nhau sau, liền rời đi công ty, mời 2 tháng nghỉ dài hạn, vẫn không có trở lại công ty. Hắn là làm sao biết quản lý chi nhánh tử vong tin tức? Chẳng lẽ trong này có cái gì ẩn tình? Ngươi là làm sao biết hắn chết? Không khí trong nháy mắt trở nên trầm trọng. Lương Phi tiếp tục hỏi thăm. Lý Hoan nhưng cười lớn. Hắn tiếng cười vẫn là như vậy có đặc điểm. Ta đương nhiên biết rõ. Ta là người thứ nhất biết rõ hắn. Có thể nói như vậy. Ta so với hắn còn muốn biết trước một khắc kia đến. Hắn loại này người hẳn là nhận được loại này trừng phạt. Lão thiên có mắt, lão thiên có mắt nha. Phải ta cũng cảm giác hắn đáng chết. Hắn loại này người thì không nên sống trên cõi đời này. Ngươi xin nghỉ, hắn quả nhiên không đồng ý. Còn đối với ngươi ra tay đánh nhau. Loại này người còn sống chính là lãng phí không khí. Chết cũng là lãng phí thổ địa. Ngươi làm đúng, làm tốt lắm. Lương Phi thay đổi dài trạng thái. Quả nhiên theo Lý Hoan mà nói tiếp. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Đại gia nghe được Lương Phi mà nói sau, bọn họ mới hiểu được. Nguyên lai cái kia quản lý chi nhánh chết cùng Lý Hoan có liên quan. Cách chương.